Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 921. Chương 921: Tử vong chi giới. Thiên Hỏa Tam Huyền biến. Quả nhiên là tử tịch chi môn. Đón thêm ngay cả phát ra mấy đạo đấu kỹ thiên giai. Kết quả toàn bộ bị trước mắt tràn ngập quỷ dị khí tức bốn phiến màu đen cửa lớn sau khi thôn phệ. Cổ Nguyên sắc mặt âm trầm vô cùng nói, thân là cổ tộc tộc trưởng, Cổ Nguyên tự nhiên đối với loại này viễn cổ tà thuật có nghe thấy. Trong truyền thuyết, đây là cái kia đã sớm bị tiêu diệt thôn linh tộc chỗ có đấu kỹ. Không nghĩ tới hồn tộc lại có thể thi triển. Bất quá, ngẫm lại bị Chu Thần luyện hóa hư vô thôn viêm, Cổ Nguyên cũng liền không có như vậy kỳ quái. Hồn Nguyên Thiên, Hồn Nghiêu, Hồn Tìm Đường Sống, bốn người các ngươi lão già, thế mà cũng sống lại. Đồng dạng bị tử tịch chi môn ngăn lại Tiêu Huyền cười lạnh một tiếng. Đôi mắt bên trong hiện lên một vệt kinh ngạc. Theo lý thuyết, ngàn năm trước đó, cái này bốn cái lão già chính là bị hắn tự tay giết chết. Không nghĩ tới hồn tộc thế mà cũng có thể khiến người ta phục sinh bí pháp. Mà lại, phục sinh về sau hồn nguyên thiên bốn người, tựa hồ mạnh hơn ngàn năm trước. Tối thiểu nhất, ngàn năm trước, cái này bốn cái lão gia hỏa trong tay. Thế nhưng là không có tử tịch chi môn dạng này lợi khí. Không đúng, Tiêu Huyền, bọn gia hỏa này khí tức không thích hợp. Lực lượng linh hồn cường đại nhất Tịnh Liên Yêu Thánh, cơ hồ là trong chớp mắt, chính là cảm thấy không thích hợp. Hắn từ trên thân bốn người này, đã nhận ra một loại khí tức tử vong nồng nặc. Bốn cái hoạt tử nhân mà thôi, chưa từng gặp cương thi sao? Cũng đúng, đấu khí đại lục không có cương thi. Chu Thần có chút khinh thường lắc đầu. Cái này hồn tộc thật sự là nghiêu bức. Vì đề cao mình chủng tộc nội tình cùng lực lượng, thế mà đem tổ tiên thi thể đào ra để luyện chế thành cương thi. Mau chóng giải quyết bọn hắn, đừng để hồn thiên đế thật rút lấy bản nguyên đế khí. Đột phá đấu đế, đến lúc đó liền thành chê cười. Chu Thần cười lạnh, một đóa từ 10 loại dị hỏa tạo thành Phật Nộ Hỏa Liên. Liền đột nhiên hướng phía cái kia bốn cái già cương thi vung đi. Mắt thấy Chu Thần đột nhiên xuất thủ, bốn vị hồn tộc nguyên lão bên trong hồn nguyên thiên đột nhiên thân hình lóe lên. Thủ ấn nhất biến, hắn nắm giữ cái kia đạo màu đen cửa lớn bên trong. Đột nhiên hắc mang phun trào, hóa là một đạo mấy trượng lớn nhỏ chùm sáng màu đen. Đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, chỉ là dị hỏa, cũng có thể làm gì được ta hồn tộc tế luyện ngàn năm tử tịch chi môn. Hồn Nguyên Thiên lời còn chưa dứt, cái kia chùm sáng màu đen chùm sáng đã đem Chu Thần phát ra 10 màu hỏa liên bao phủ mà tiến. Lập tức, Hồn Nguyên Thiên xâm nhiên cười một tiếng, cái kia tử tịch chi môn bên trong, liền đột nhiên mãnh liệt bắn ra khủng bố hấp lực, trực tiếp đem 10 màu dị hỏa nuốt vào. Bành, một tiếng vang trầm từ tử tịch chi môn bên trong truyền ra. Hiển nhiên là Phật Nộ Hỏa Liên tại tử tịch chi môn bên trong nổ tung. Nhưng mà, cái này đủ để có thể giết chết 7-8 tinh đấu thánh bạo tạc. Nhưng không có nhấc lên bất luận cái gì sóng gió. Vẻn vẹn chỉ là để hồn nguyên thiên trưởng khống cái này đạo tử tịch chi môn. Nhiều hơn mấy khe nứt. Mắt thấy cảnh này, Cổ Nguyên mấy người thầm giật mình. Chu Thần Phật Nộ Hỏa Liên uy lực mạnh bao nhiêu? Bọn hắn lòng dạ biết rõ, bây giờ thế mà bị cái kia tử tịch chi môn tùy tiện triệt tiêu. Có thể nghĩ cái này bốn cái lão già sẽ có bao nhiêu khó chơi. Tới tương phản, là hồn nguyên thiên chở bốn tên hồn tộc nguyên lão. Lòng tin tăng nhiều, hừ, một đám người ô hợp, cũng vọng tưởng đem ta hồn tộc san bằng. Đợi đến tộc trưởng thành công từ cây bồ đề bên trong rút ra bản nguyên đế khí. Đột phá đấu đế, người nơi này, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Hồn Nguyên Thiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn liếc mắt hỗn loạn vô cùng, khắp nơi là khủng bố đại chiến chiến trường. Chợt ánh mắt ngưng lại, bốn người bọn họ đi đến tám sao đỉnh phong đấu thánh khủng bố khí tức. Tại trên đường chân trời bạo dũng ra, tứ phương tịch diệt, tử vong chi giới, trên bầu trời, hồn nguyên thiên chờ bốn đạo thân ảnh miệng đột nhiên một tấm. Ấn quyết trong tay nhất biến, bốn phiến ngàn trượng khổng lồ màu đen cửa lớn, liền lập tức tiêu xạ mà ra, đứng sững tại thiên không bốn cái phương vị, khí tức tử vong bạo dũng mà ra, đem phiến thiên địa này bao phủ. Ở đây khí tức tử vong xâm nhiễm dưới, trừ Chu Thần bọn bốn người bên ngoài, cái khác sở hữu cường giả lập tức hoảng sợ phát hiện. Trong cơ thể của bọn họ sinh cơ, vậy mà đều là tại từ từ trôi qua. Bốn đạo đại môn, dĩ nhiên tạo thành một cái trận pháp, đem sở hữu liên quân đều là vây quanh ở bên trong. Nhìn một màn này, hồn nguyên thiên mấy người dĩ nhiên không ngừng nghĩ ngăn chặn Chu Thần mấy người. Còn định dùng cái này tử tịch chi môn đến hung hăng trọng thương liên quân. Trước để những người khác rút lui. Cổ Nguyên sắc mặt, tại lúc này bỗng nhiên đại biến. Hiển nhiên, hắn nhận ra cái này tại thời viễn cổ chính là hung danh hiển hách đại trận. Lập tức vội vàng quát, trận pháp này tên là tử vong chi giới. Chỉ có tạo dựng tứ phương tử tịch chi môn mới có thể đủ sáng tạo mà ra. Rơi vào trong đó cường giả liền xem như chín sao đấu thánh, nếu là không thể xông ra, đều sẽ bị không tận khí tức tử vong bao phủ, cuối cùng từ từ hóa thành cái xác không hồn. Lui cái gì? Giết cái này bốn cái lão quỷ, đánh nát cái này bốn phiến cửa lớn không được sao? Cổ Nguyên bên người, Tiêu Huyền vung lên ống tay áo, hai tay bỗng nhiên liên kết mấy cái thần bí ấn kết. Lập tức khẽ quát một tiếng, thiên hỏa tam huyền biến, thanh liên biến, phong lôi biến, vô cực biến. Vừa mới nói xong, Tiêu Huyền toàn thân trên dưới, cái kia nguyên bản liền đáng sợ tới cực điểm khí thế, lại một lần nữa cất cao số cấp bậc, vốn là chín sao đấu thánh đỉnh phong hắn. Thời khắc này khí tức càng là đạt đến cự ly đấu đế chỉ có một tia chênh lệch tình trạng. Giờ phút này, coi như đấu đế cường giả, đều chưa hẳn có thể lập tức ngăn chặn hắn. Lúc này Tiêu Huyền, toàn thân trên dưới bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Sau đó, hắn đột nhiên bước ra một bước. Oanh, theo hắn cái này bước ra một bước, toàn bộ thiên địa đều run rẩy lên. Bị Tiêu Huyền cưỡng ép hội tụ ngập trời năng lượng cũng là điên cuồng cuồn cuộn, trực tiếp hóa thành mấy vạn trượng năng lượng khổng lồ triều tịch, hung hăng hướng về kia bao phủ tứ phương tử tịch chi môn bay tới. Mà cùng lúc đó, Tịnh Liên yêu thánh cũng đột nhiên chợt quát một tiếng, nháy mắt hóa thành vạn trượng người khổng lồ. Đây là hắn năm đó tuyệt kỹ thành danh, cùng loại với đấu đế chi thân. Yêu hỏa tượng thần, tại cao tới vạn trượng yêu hỏa tượng thần phía dưới, Tiêu Huyền thân hình nhỏ bé được như là sâu kiến, nhưng mà, hai người khí thế lại là gần như một dạng cường đại, khó mà phân ra cao thấp. Chỉ thấy Tiêu Huyền bàn tay nâng lên, đấm ra một quyền, quyền phong hóa thành đỏ tía hỏa diễm, giống như hỏa phượng hoàng, phát ra một tiếng dài lệ. Liền xông về một cái tử tịch chi môn, mà Tịnh Liên yêu thánh càng là khoa trương, lớn như một ngọn núi tiểu nhân cự quả đấm to, trực tiếp đối với một tòa khác đồng dạng to lớn tử tịch chi môn đánh tới. Đã Tiêu Huyền cùng yêu thánh đã xuất thủ, Cổ Nguyên bá phụ, ngươi liền không cần giấu nghề, cùng nhau xuất thủ, oanh phá mảnh không gian này. Nhìn qua đã xuất thủ hai người khác, Chu Thần lập tức quát lạnh lên tiếng. Nghe được Chu Thần tiếng quát, Cổ Nguyệt xấu hổ cười một tiếng, lập tức nhẹ gật đầu. Nhất thời, ngày địa đấu khí phun trào, hai người cái kia có thể xưng khủng bố công kích cũng tại trong khoảnh khắc bộc phát ra. Cuối cùng tại bốn vị hồn tộc nguyên lão kịch biến sắc mặt dưới, hung hăng đánh vào tử tịch chi môn cấu trúc tử vong bức tường ngăn cản phía trên. Oanh, đối mặt lấy bốn vị cường giả đỉnh cao đánh tung mãnh nổ. Cái kia tử vong chi giới tạo thành bức tường ngăn cản lập tức kịch liệt run rẩy lên. Cuối cùng tại từng đợt không chịu nổi gánh nặng, cót két, tiếng vang bên trong. Âm vang nổ tung lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.